Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Phi Tiên Sao Bạch Ngọc. Vù, một tiếng vang nhỏ, Lăng Ngữ Điệp trong tay Bạch Ngọc kiếm một trận rung động. Tựa hồ ở khát vọng ra khỏi vỏ. Khát vọng sát lục. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp nhìn lên trời một bên chiến đấu. Trong lúc nhất thời do dự, không biết nên làm sao ra tay, lại nên giúp ai, giúp người tộc, giúp gia gia sát ma tổ. Thế nhưng Diệp Vô Thiên thực lực rõ ràng rất mạnh, nếu như nàng giúp gia gia, đến thời điểm nhân tộc vẫn bại, cái kia Diệp Vô Thiên chiếu cố sẽ không tuân thủ trước hắn không hủy diệt nhân loại lời hứa. Vậy mình trước tất cả nỗ lực cũng uổng phí. Thế nhưng, nếu như giúp Diệp Vô Thiên, đối diện đây chính là ông nội A, làm cho nàng làm sao ra tay. Lăng Ngữ Điệp nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Ngọc, tâm tình do dự bất định. Bỗng nhiên chân trời một trận tiếng nổ tung truyền đến, Càn Khôn cùng Tà Vương hai người trong nháy mắt nổ tung, áo choàng phá toái. Tà Vương toàn bộ chân chuồng xương sọ thân thể bại lộ cùng tầm mắt mọi người dưới. Xương trắng ơn ởn, chỉ có cái kia một đôi mắt trâu hiện ra hồng quang. Tinh hồng cực kỳ, đây là Tà Vương bản thể. Thuần túy xương sọ, cao to lượng mét. Hừ, tà khí dùng hết, là thời điểm tru sát ngươi. Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, nguyên bản co rút lại chân khí trong nháy mắt triển khai. Bảo kiếm nâng lên, lôi vân cuồn cuộn, tụ tập chân khí, bản tôn, há có thể sợ ngươi. Tà Vương khàn giọng địa nộ giống, trước người tà khí lẫm nhiên, hai người cũng bắt đầu tụ tập lực lượng, chuẩn bị cuối cùng một chiêu, quyết định sinh tử một chiêu. Xoạt xoạt xoạt, ầm ầm ầm, ma long hiện ra hồng quang, cự đại trên thân thể tràn đầy kiếm ngân. Thiên Du trước mặt trường kiếm số lượng vẫn không giảm, phảng phất dùng bất tận giống như vậy, không ngừng mà bắn nhanh ra, một kiếm đâm vào ma long trên thân thể, mặc cho ma long thân thể lại cứng rắn, nhưng ở vô số công kích phía dưới, nó vẫn có chút không chịu đựng nổi. Thiên Du cảnh giới dù sao ép nó một đầu, nó chỉ có phòng ngự lực lượng, công kích, căn bản không có cơ hội. Thở ra, lão phu để ngươi ở phòng thủ, thử xem cái này một chiêu. Vạn kiếm quy nhất, em mờ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.